Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1821, lãnh đạo thị sát. Trong ly rượu đỏ là Stewart khu vực bá tước rượu ngon. Bá tước rượu vang đỏ tại bên ngoài không có danh tiếng gì. Khả năng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Đó là bởi vì bá tước rượu vang đỏ cũng không đối ngoại tiêu thụ. Tử Mỹ mùi đồ ăn, xì xào bàn tán, bữa tối bầu không khí tương đương hòa hợp. Một vị váy đen quý phụ yêu nhã cắt động lên trước mặt trong mâm bò bít tết. Lại cũng không bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Huyên Nhã hỏi. Tiểu Nhã, ở trong học viện còn thói quen à? Rất tốt. Huyên Nhã ngừng lại trong tay cái xiên, nhẹ giọng đáp, trước đó vài ngày nghe theo dòng chảy nói có người khi dễ ngươi. Những người kia làm sao lại như vậy đáng hận đâu. Muốn không để ngươi bá bá cho phía dưới nói một chút. Quý phụ xem ra đối Huyên Nhã rất là quan tâm, nhấc lên nàng sự tình cũng là một bức ôm đồm nhiều việc tư thế. Không dùng, Huyên Nhã nói ra. Nàng dùng vải trắng lau sạch lấy khóe miệng, không thêm giấu giếm nói ra, chẳng qua là một ít sự tình mà thôi, ta có thể xử lý tốt, vậy cũng không được, chúng ta Tiểu Nhã ưu tú như vậy, người nào đều không cho khi dễ ngươi. Quý phụ rất là không hài lòng nói ra, đúng, trong trường học giống như truyền ra một số đối ngươi không tốt lắm lời nói, truyền ngôn mà thôi, cũng không là thật. Huyên Nhã giải thích, không có lửa làm sao có khói. Ngày bình thường ngươi vẫn là chú ý một số cho thỏa đáng. Mẹ, một bên thanh niên thả xuống trong, tay đao tử, vừa cười vừa nói. Đã ngươi đều nói Huyên Nhã ưu tú như vậy, ngươi làm sao vẫn chưa yên tâm nàng đâu. Huyên Nhã biết nặng nhẹ, ngươi liền biết thay nàng nói chuyện. Quý phụ rất là u oán quét chính. Mình nhi tử liếc một chút, nói ra, may ra Tiểu Nhã còn không phải vợ ngươi, nếu như chờ đến về sau các ngươi kết hôn, trong nhà này nơi nào còn có ta nói chuyện địa phương a? Huyên Nhã trầm mặc không nói, cúi đầu đi cắt chém trong mâm thực vật, tên là theo dòng chảy nam tử đem Huyên Nhã phản ứng thu tại trong mắt. Hắn ôn hòa cười, nói ra, mẹ... Ngươi còn chưa tin ta cùng Huyên Nhã làm người sao? Chúng ta là loại kia không hiểu được hiếu thuận lão nhân người sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Quý phụ xinh đẹp khuôn mặt âm chuyển nhiều mây. Nàng cười ha hả nhìn lấy nhi tử cùng Huyên Nhã. Nói ra, Tiểu Nhã, theo dòng chảy, hai người các ngươi đến cùng chuẩn bị kéo tới khi nào làm hôn sự a? Tuổi tác cũng không nhỏ. Là cần phải kết hôn à? Ta ngược lại là muốn nghe xem các ngươi còn có cái gì lấy cớ qua loa. Ta vẫn chờ ôm cháu trai đây. Mẹ, theo dòng chảy an ủi nói. Những chuyện này, chúng ta hội toàn bộ cân nhắc. Cái gì toàn bộ cân nhắc? Sự kiện này nhất định phải nghe ta. Năm nay cuối năm chúng ta trước tiên đem hôn sự cho định xuống tới. Sang năm tìm may mắn thời gian đem việc vui làm ta đã đi tính qua. Theo dòng chảy mệnh cách là đáy biển kim, Tiểu Nhã là lửa mệnh. Hai người các ngươi cùng một chỗ phù hợp đây. Tiểu Nhã còn có thể vượng phu, Huyên Nhã đặt dĩa xuống. Thản nhiên nói, ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi nhà hàng hướng về trên lầu đi qua. Theo dòng chảy cũng để xuống bộ đồ ăn, mí mắt hơi hơi kiểm xuống tới. Quý phụ nhân nhìn mình nhi tử, nói ra, ta nói nhi tử, ngươi đến cùng cái gì thời điểm cùng Huyên Nhã kết hôn a? Ngươi nhìn Huyên Nhã xương mông lớn như vậy, xem xét cũng là sinh nhi tử tướng phương diện này ta có kinh nghiệm. Ngoặc kép gạch nối ngoặc kép, tại Phong gia trong trang viên. Huyên Nhã có một gian thuộc về mình gian phòng. Từ khi phụ mẫu tạ thế về sau, Huyên Nhã thì chuyển vào tới. Phong gia đợi nàng không tệ, coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt đồng dạng đối đãi. đặc biệt là Phong gia lão gia chủ, đối đãi chính mình so cháu trai ruột Phong Theo Dòng Chảy đều còn nhỏ hơn Tâm Thể Gián một số. Phong Theo Dòng Chảy mẫu thân tuy nhiên nói nhiều lải nhải một số, đối với mình cũng là rất khoan dung chiếu cố. Phong Theo Dòng Chảy đối với mình cũng không tệ. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì nơi này tất cả mọi người đối với mình tốt, để Huynh Nhã luôn có một loại toàn thân đều bị niêm mạc bao khỏa, hô hấp khó khăn, thở không ra hơi. Cảm giác chịu nặng ép tới nàng khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn xem ngực miệng, trừ căng đầy bộ ngực, thực cũng không có quá nhiều quần áo, có thể là bộ ngực vừa dài nhiều hơn một chút thôi. Đi tới chỗ nào liền phải mang ở đâu, thật sự là phiền lòng. Nàng theo trong cổ móc ra khối kia tùy thân mang theo thủy tinh thạch, nhẹ nhàng điện nắm ở lòng bàn tay, một chút mát lạnh cảm giác lan truyền mà đến. Nàng nôn nóng không yên tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đây là rất nhỏ thời điểm mẫu thân đeo tại cổ nàng phía trên, cũng là nàng chân quý nhất vật phẩm trang sức. Bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, rất nhiều sinh hoạt chi tiết đều đã quên. Nhưng là khi nàng nắm chặt cái này mai màu ngà sữa thủy tinh thạch lúc, cùng phụ mẫu ở chung một số trên sinh hoạt đoạn ngắn liền sẽ tự nhiên tràn vào trong đầu. Nó tựa như là trí nhớ miệng cống, mở ra, trí nhớ thủy triều liền mãnh liệt mà ra, đóng lại, liền nước lui mương làm, thứ gì cũng nhớ không nổi tới. Huyền Nhã 6 tuổi đi vào Phong gia, người nhà họ Phong một mực đợi nàng như chính mình ra, chưa từng xem nàng như làm ngoại nhân. Thế nhưng là vô luận người nhà họ Phong đối nàng cỡ nào tốt, nàng vẫn có một loại sâu trong xương tủy cảm giác cô độc. Có một loại cảm tình không có thể thay thế. So ái tình bình thản, so hữu tình bền bỉ, so thân tình rung động lòng người. Người tại tha hương, ngày ngày chờ đợi, người về quê cũ, lẫn nhau phiền chán. Loại cảm tình này, gọi làm phụ thân mẫu thân. Sáng hôm nay phía dưới một cơn mưa nhỏ, bất quá bây giờ lại ngừng, nhưng là bầu trời vẫn âm u, tầng mây áp rất thấp, xem ra buổi chiều còn có tiếp lấy phía dưới xu thế. Cho nên Tô Dương không có ý định ra ngoài, cũng không có nghiên cứu trận pháp, mà chính là ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon chuẩn bị ngủ nướng. Tô Dương, tại, bất chợt tới một tiếng quát nhẹ, làm cho Tô Dương lập tức thì từ trên ghế salon luồn lên đến. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đỉnh ngực hóp bụng, vô cùng tiêu chuẩn, hoan nghênh lãnh đạo đến đây thị sát. Tô Dương nói như thế, thật là lãnh đạo đến, người tới chính là Huyền Nhã. Đầu hắn số boss, nhìn đến Tô Dương này tấm trêu chọc bộ dáng, Huyền Nhã nguyên bản u ám tâm tình thoáng cái thì tốt không ít. Nàng nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra, Tô Dương, tại sao, ngươi có thời gian không? Tại sao, bồi ta đi dạo phố? Tại sao, chỉ là muốn đi dạo phố? Tô Dương đột nhiên nhìn thấy Huyền Nhã trong mắt cái kia vệt nhấp nhô yêu thương, hắn hơi chấn động một chút, nói, tốt. Ta cùng ngươi đi, hôm nay thật không phải một cái dạo phố ngày tốt. Sắc trời tối tăm, tầng mây ép tới càng ngày càng thấp. Gió lạnh thổi vào người lạnh siêu siêu. Tóc trên mặt bất chi bất giác liền bị bầu trời này tung bay rơi xuống lẻ tẻ tiểu vũ cho thấm ướt. Không có dưới ánh mặt trời nở rộ long lanh vẻ mặt vui cười. Không có lộ ra xinh đẹp xương quai xanh cùng thon dài cái cổ dây đeo áo lót. Cũng không có khiến người ta hai mắt tỏa sáng cặp đùi đẹp a. Cũng có số ít mấy cái không sợ mạnh hàn lộ ra tuyết dài chân trắng kiên trì làm người nhóm mang đến phúc lợi nữ nhân xinh đẹp. Tô Dương tâm lý từ đáy lòng địa đối với các nàng tán thưởng không thôi. Bởi vì lộ trình xa xôi thì không đi lữ hành, bởi vì nhận qua thương tổn liền không lại yêu đương, bởi vì khí trời lạnh lẽo thì không xuyên vớ cao màu đen, những hành vi này hết thảy đều là dở trò lưu manh. Bởi vì khí trời duyên cớ, Hôm nay phố thương mại được người lưu lượng thưa thớt. Một thân ma pháp bào màu đen Tô Dương cùng mặc lấy áo sơ mi trắng màu xanh lam quần dài huyên nhã. Sóng vai mà đi, vô cùng dụ nhân nhãn cầu. Tô Dương ánh sáng mặt trời cởi mở. Đi lên đường thời điểm luôn luôn mặt mang ý cười. Đầu nhỏ ngang, xem ra tương đương kiêu ngạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.